Chương 901, băng tuyết đi theo. Chương 901, hội học sinh, gần sổ không để ý đến phía ngoài náo động. Còn như A Sĩ Mịu Sơ, bây giờ đã không còn tồn tại, mà là chết ở tử vong thiên quốc chiến trận hạ trở thành trong đó người thứ nhất tử linh. Gen ăn mòn thuật khủng bố ngay cả mình đều cảm thấy kinh hãi. Cái này pháp thuật nếu là không có hoàn toàn chắc chắn diệt khẩu tuyệt đối không thể đơn giản thi triển. Mấy ngày đi qua, hắn mới tính triệt để đã không chế hội học sinh. Tổng cộng mà nói, hắn hiện tại có 3 đại quyền giới hạn. Đệ nhất quyền hạn, học sinh quốc hội ngoại trừ số ít đặc thù đề nghị, còn lại thủ tịch sinh đề nghị hắn sở hữu một phiếu quyền phủ quyết. Chỉ là điểm này, cũng đủ để tại chỗ có thủ tịch sinh trung thành lập quyền uy. Có quyền hạn này lại phóng đại một điểm, hắn thậm chí có thể ảnh hưởng đến thần tích học viện đạo sư nhậm chức. Đệ nhị quyền hạn, chủ giáo khu kiến trúc quyền sử dụng cùng cải biến quyền. Không ít đặc thù kiến trúc dường như vũ trụ đại thế giới, lại hoặc là một ít gia tốc thời gian, hoặc là có lợi cho tu luyện phép tắc bí cảnh thế giới. Những thứ này hắn hiện tại toàn bộ đều có thể tùy ý sử dụng, thậm chí còn có thể hướng học giáo xin kiến tạo một ít đặc thù kiến trúc. Đệ tam quyền hạn, có thể đi vào một ít cấm địa biết đạo nhất chút tuyệt mật tư liệu. Tuyệt mật tư liệu, bao quát hoàng hôn chiến trường cùng vũ trụ vạn tộc một ít tư liệu, bao quát hoàng kim đại lục các tộc bên trong cường giả tình báo, nhất là bao quát hết thể văn minh tài liệu cặn kẽ, dù sao thần tích học viện chiêu sinh khởi nguồn chính là chỗ này bất đồng văn minh. Đến vũ cấm, thì là chia làm hai cái địa phương. Một người trong đó, là bát hoang thần trụ. Cái này hoàng kim thần khí cùng sở hữu ta mở cái, trong đó một cây cùng chia ra hình chiếu chống đỡ thần tích học viện chỗ Vân Hải. Còn lại ba y cái, phân biệt trấn áp tại 7 địa phương. Cái này 7 địa phương có phân tán ở năng lượng thế giới rút ra vô cùng năng lượng, có thì là trấn áp một ít dị tộc hung ma hoặc là tuyệt địa, rút ra những thứ này địa phương tất cả phản tu bổ toàn bộ thần tích học viện. Học sinh hội trưởng có thể đi qua bát hoang thần trụ đi trước những thứ này địa phương. Cấm địa thứ hai thì là vạn giới núi. Là một món hoàng kim thần khí, nếu như tại chỗ có không gian thuộc tính hoàng kim thần khí bên trong bài danh, vạn giới núi tuyệt đối là vũ quang kính phía sau cùng những không gian khác thần khí đặt song song thứ hai, đương nhiên sẽ không chỉ là lấy tư cách thần tích học viện truyền tống như thế lãng phí. Vạn giới chân núi, bát hoang thần trụ bên trên. Hai kiện hoàng kim thần khí ở giữa. Phong ấn một người trong đó hoàng kim thế giới kịch. Đỏ ra ẹ mẩn gần sổ thần sắc cổ quái nói rằng, cái này thế giới kịch, chắc là hết thể thế giới kịch nhất hỗn loạn một cái. Bất quá bên trong sản xuất đạo cụ cũng là giá trị phi phàm, chỉ là một không chọn vẹn ý môn thì cho hắn một cái đủ để xuyên toa vũ trụ con bài chưa lật. Cái này thế giới bị trấn áp, là bởi vì cái này thế giới hầu như đồ vật biến hóa. Quá mức trí thần tích học viện, kỳ thực đều là tập trung đại lượng nhân tộc thiên tài, mượn bọn họ số mệnh trấn áp cái này thế giới kịch, lấy tư cách học sinh hội trưởng nếu có thể ở trước khi tốt nghiệp không bị đuổi xuống, thì có tư cách đạt được một ít hiếm hoi kịch tình đạo cụ. Đệ nhị cấm địa. Chí ít mấy trăm năm phía sau hắn mới có quyền lợi dụng. Trước mặt, vẫn là đệ nhất cấm địa với hắn mà nói càng có tác dụng, trong đó một cây bát hoang thần trụ trấn áp tại Hoàng Kim Đại Lục bên trong nguyên tố bổn nguyên thế giới, toàn bộ thần tích học viện dư thừa năng lượng nguyên tố tiểu đến từ chính nơi đây. Đi qua đường dây này, học sinh hội trưởng có thể đi trước nguyên tố bổn nguyên thế giới bế quan. Cái này thế giới là tất cả pháp hệ chức nghiệp tha thiết ước mơ thánh, chỉ là nguyên tố bổn nguyên thế giới có trong truyền thuyết hoàng kim nguyên tố sinh mệnh, mặc dù đi trước nguyên tố bổn nguyên thế giới vô cùng đơn giản, nhưng không có pháp hệ chức nghiệp dám đi trước nơi đó chịu chết. Ly khai hội học sinh, gần sổ đi tới bí pháp tháp. Lúc này đây, toàn bộ bí pháp tháp ma pháp tri thức hẳn không có bao nhiêu hắn không cách nào nắm giữ. Trọng yếu hơn chính là, hắn muốn thu phục bí pháp tháp. Ngươi đã đến rồi bí pháp tháp đỉnh cấp, băng tuyết chứng kiến gần sổ xuất hiện hiện lên một tia ý mừng. Ta gần sổ há hốc mồm nói không nên lời. Băng tuyết đối với hắn thực sự tốt, cưỡng chế thu phục đưa cho nạ nạ thực sự không tốt hạ thủ. Băng tuyết, nếu như ta mang ngươi đi ngươi đồng ý không gần sổ chăm chú hỏi. Rời đi nơi này. Băng tuyết ngây dại, nàng căn bản không có nghĩ tới vấn đề này. Từ sinh ra bắt đầu, mỗi ngày an tĩnh đọc sách, đây chính là nàng sinh mạng toàn bộ. Duy nhất biết nàng tồn tại bằng hữu chỉ có gần sổ, bây giờ gần sổ nói muốn dẫn nàng đi. Nàng thực sự không biết mình hẳn là trả lời thế nào. Ta gặp được ma huyền thiên tôn, ngươi và Chu Á Tể mà vong trước chủ nhân. Gần sổ trần chờ nói, hắn cho ta khống chế các ngươi thủ đoạn, thế nhưng ta không muốn UNG. Bởi vì ta biết đạo ma huyền thiên tôn có trái lại khống chế các ngươi thủ đoạn, loạn thế mặc dù sắp đến, nơi đây không có khả năng vĩnh viễn bình tĩnh lại. Ma huyền thiên tôn, rất quen thuộc tên. Băng tuyết mê mang suy tính. Ta đáp ứng. Băng tuyết gật đầu nói, thế nhưng ngươi phải đáp ứng không thể bỏ lại ta. Gần xô nặng nề gật đầu, thực sự không được nạ nạ đột phá chỉ có thể thay biện pháp. Chu A tể ma vong cho nạ nạ không thành vấn đề, ngược lại nữ nhân kia hắn cũng không phải cực kỳ thích, thế nhưng băng tuyết hắn thực sự không có biện pháp ép buộc nàng theo nạ nạ. Ta bắt đầu nhận chủ trình tự. Gần xô nhắc nhở. Phân liệt một bộ phận chân linh, một điểm quang điểm bay về phía băng tuyết. Luyện hóa hoàng kim thần khí, nếu có khí linh liền muốn để chân linh cùng khí linh dung hợp. Kể từ đó khí linh hầu như không tồn tại phản bội khả năng, dường như hoàng hôn chung báo tử cùng giới linh trải qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ trung thành và tận tâm. Dung hợp quá trình, so với trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Hoàng tộc cũ linh thân thể đạt được bạch ngân nhất giai thôn phệ vô số linh hồn, hắn chân linh tuyệt đối không thua với bất luận kẻ nào. Dung hợp kết thúc, gần xô bắt đầu nghĩ biện pháp làm sao mang đi bí pháp tháp. Hoàng kim thần khí, ngay cả là phụ trợ. Muốn khu động cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bí pháp tháp tuy là có thể tự hành hấp thu năng lượng, thế nhưng nàng bản thân cùng chỗ vị diện hòa làm một thể hết thể năng lượng đều bị rút đi duy trì bí pháp tháp ngoại pháp thuật biến thành hoa hải. Phá vỡ mối liên hệ này, chỉ có hoàng kim lực lượng có thể làm được. Hoàng kim trải qua tính toán, gần sổ rốt cuộc quyết định. Xoát vô số đạo hào quang lóe lên, bí pháp tháp nội ngoại tất cả truyền kỳ pháp sư đều bị băng tuyết trục xuất khỏi bí pháp không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, gần xô khống chế bóng ma Chu A tể hóa thân kích hoạt rồi hoàng kim chiến ý uy năng. Trong nháy mắt này, gần xô gần như cảm giác mình không gì làm không được. Hoàng kim trong chiến ý phong ấn một cái tử vong hoàng kim pháp tắc cùng lực lượng, thậm chí là có các loại bí pháp cùng thần thuật hết thể đều ở đây. Chế tạo hoàng kim thần trang bản thân lì hệ nờ là một cái trưởng khống tử linh cùng không gian đôi phép tắc hoàng kim. Hoàng kim thần lực quan chú. Bí pháp tháp bắt đầu thôn phệ bí pháp không gian. Sau đó, sẽ mở không gian trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Không cần khoảng khắc, bảy đại vu sư chi thần tuyệt đối sẽ liều lĩnh chạy tới nơi này. Quên thế giới, gần xô giải trừ hoàng kim chiến y lìa ra chỉ bị vũ quang kính truyền tống qua đây. Vũ quang kính truyền tống không ai có thể truy tung. Chân chính phiền toái là hoàng kim chiến lực phản phệ để hắn đã rơi vào gần chết cha nở dê tha y thân thể khỏe mạnh nói. Bóng ma Chu Á tể hóa thân thừa nhận năng lực siêu cường. Phiên toái là linh hồn cùng chân linh hồn hầu như phản vệ toàn diện, chân linh cũng chỉ là còn sót lại hơi có chút, như không phải hắn có hoàng tộc U Linh U Ảnh Thiên Phú có thể chỉ dụ chân linh, chỉ là trong chốc nhoáng này bạo phát cũng đủ để đưa hắn chi tử. Đợt, cảm ơn mâu thuẫn phản kích cùng chi kêu tuyết 588 khen thưởng, cảm ơn nhân vật chính, Thanh Bằng Hoàng, Dê 2010, Lạc Đường Tâm Duyên. Xuyên qua bên trong re thương tâm, thắng mịch khen thưởng.